Thập niên 70, Xuyên thành vợ của vai ác. Chương 10 giờ 10, nhà dột lại còn gặp mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không nghe thấy sao? Về sau tôi sẽ để đồ ở trong mấy cái tủ này. Anh không được động vào đó. Tạ Minh Đồ cúi xuống uống một ngụm canh. Thành thật gật đầu đồng ý. Thật ra tôi hiểu Mạn đối với người đàn ông có vẻ ngoài thoạt nhìn vừa cao vừa gầy nhưng thực tế là tiểu đáng thương vừa nghèo lại thành thật này. Không có tâm lý phòng bị. Trong tiểu thuyết nói về sau anh sẽ trưởng thành thành vai ác lớn nhất trong truyện. Nhưng hiện tại anh vẫn chỉ là một thiếu niên đang trong tuổi trưởng thành. Còn là tiểu đáng thương hay bị người khác bắt nạt. Tôi hiểu Mạn đã từng nghe nói qua. Đúng là bởi vì người lương thiện nên sau này gặp phải sự đùa bỡn bất công liên tiếp thì sau khi hắc hóa mới càng nguy hiểm. Ở thời gian trước khi anh hắc hóa thì anh vẫn chỉ là một tờ giấy trắng mà thôi. Ban đêm đi ngủ, tuy rằng trong phòng chỉ có một chiếc giường nhưng lại chia ranh giới rõ ràng. Ở giữa ngăn cách bởi một tấm thảm cũ. Hai người mỗi người ngủ một đầu. Nguyên chủ về đây mấy ngày nhưng hai người bọn họ vẫn luôn tách ra ngủ riêng. Tuy rằng trên danh nghĩa đã là vợ của Tạ Minh Đồ. Nhưng mà anh chưa từng cưỡng bách nguyên chủ làm chuyện vợ chồng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lúc đó nguyên chủ quyết định ở lại đây. Cũng là nguyên tố đầu tiên khiến Tô Hiểu Mạn quyết định tạm thời ở lại. Tô Hiểu Mạn đắp chăn rồi nhắm mắt lại. Tạ Minh Đồ nằm cách đó không xa có tư thế ngủ rất tốt. Người nằm ở trên giường như cao tăng nhập định vậy. Cô không hề cảm nhận được bất cứ động tĩnh gì của đối phương. Tạ Minh Đồ nằm bên đó vẫn không nhúc nhích nhưng Tô Hiểu Mạn đã xoay người mấy lần rồi. Làm cho chiếc giường kêu to kẽo kẹt vài tiếng. Thứ tiếng kêu này vang lên trong đêm tối vô cùng chói tai khó nghe. Cuối cùng cô cũng an tĩnh lại không nhúc nhích nữa. Sau khi yên tĩnh lại, Tô Hiểu Mạn bắt đầu suy nghĩ miên man. Cô lớn lên ở nhà họ Tô nên đây cũng là lần đầu tiên cô ở trong một căn nhà đất ở nông thôn như vậy. Tương lai phải ở trong thôn sinh sống. Sẽ như thế nào đây? Mùa đông hái cúc, rảnh rỗi lại ra ngoài ngắm núi non. Cuộc sống hiện thực chắc là không được đẹp đẽ như vậy. Hình như không xa ngoài kia là một cái chuồng heo. Nuôi hai con heo. Cũng không biết heo đi ngủ buổi tối vào lúc nào. Cứ nghĩ như vậy. Rất nhanh sau đó Tô Hiểu Mạn chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà không lâu sau. Vào khoảng hơn nửa đêm trời thế mà lại có mưa thu. Mưa thu tí tách đập lên trên mái ngói. Trong căn phòng này ban đêm càng ngày càng lạnh lẽo. Nhà ở bị dột, nửa đêm Tô Hiểu Mạn bừng tỉnh ngây ngốc nhìn chằm chằm vài giọt nước nhỏ đứt quãng. Ở đuôi giường thế mà cũng có một chỗ bị dột. Tạ Minh Đồ đã sớm tỉnh dậy ngựa quen đường cũ lấy chậu hứng nước. Nước mưa nhỏ giọt xuống chậu gỗ. Phát ra tiếng vang lách cách. Chuồng heo ở cách đó không xa. Hình như cũng bắt đầu xôn xao. Tô Hiểu Mạn, cô đột nhiên cảm thấy lúc ban ngày bản thân mình hơi lạc quan quá mức. Ở dưới một hoàn cảnh như vậy, qua được một ngày cũng đã thấy khó khăn rồi. Sao có thể chịu đựng được tới thập niên 80 đây? Có chậu hứng nước, tạm thời sẽ không bị ướt hết. Nhưng mà một nửa chăn với giường cũng thấm nước ướt hết rồi. Bên chỗ Tạ Minh Đồ ngủ là chỗ bị ướt nhiều nhất. Tạ Minh Đồ thấy vậy, tự hồ đã quen với cảnh này rồi. Đi lấy ít cỏ khô trải lên trên mặt đất. Hình như định tính toán trải cỏ khô nằm trên mặt đất qua đêm nay. Tô Hiểu Mạn nuốt nước bọt. Ban nãy nước mưa chảy xuôi trên mặt đất. Ướt rầm rề. Còn hằn lên dấu chân người dẫm qua. Nếu trực tiếp ngủ trên mặt đất. Anh lên trên giường nằm đi. Hai chúng ta chen chúc một chút cũng được. Cách chương.